Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 748, chương 749, chém giết đoàn anh niên. Chương 749, chém giết đoàn anh niên ầm. Ánh sáng màu vàng đất cùng bạch ngọc quang hoa vô thanh vô tức đụng vào nhau. Phong Lệ Phong bạch ngọc đại trưởng ấn trong nháy mắt liền vỡ thành vô số mảnh vỡ. Khôn Nguyên thần trưởng mang theo dư uy hướng về Phong Lệ Phong vào đầu đánh xuống. Phong Lệ Phong con mắt đột ngột trợn tròn, tựa hồ đối với đây hết thảy có chút không dám tin tưởng. Tiện tay oanh ra một đạo bạch ngọc đại trưởng ấn, liền đánh nát cái kia Khôn Nguyên thần trưởng dư uy. Nhưng là, liền cái này ngay miệng, Diệp Chân trưởng ấn tung bay, một đạo lại một đạo thổ hoàng sắc Khôn Nguyên thần trưởng liền liên tiếp không ngừng che hướng về phía Phong Lệ Phong. Trong thời gian ngắn, Phong Lệ Phong bị Khôn Nguyên thần trưởng đánh cho liên tiếp sau đoạn. Thời gian mấy hơi, liền bị Diệp Chân từ trên trời oanh xuống đất, hai chân trực tiếp bị oanh tiến vào trong lòng đất, mà Diệp Chân Khôn Nguyên thần trưởng còn liên tục không ngừng đánh xuống. Phong Lệ Phong lại là cấp nhãn, tiếp tục như vậy, hắn chỉ có một con đường chết. Phốc, một ngụm màu vàng kim nhạt bản nguyên tinh huyết há mồm cuồng phún đến nghênh địch bạch ngọc đại trưởng ấn phía trên, cho bạch ngọc đại trưởng ấn bịt kín một tầng nồng hậu dày đặc huyết quang. Quy lực trong nháy mắt tăng vọt, một ngụm bản nguyên tinh huyết quy lực vẫn là vô cùng dữ dội. Trực tiếp đánh nát Diệp Chân Khôn Nguyên thần trưởng, dư uy trả lại Diệp Chân tạo thành một chút uy hiếp. Cái này khiến một mực ở vào bị động bị đánh trạng thái Phong Lệ Phong lập tức có thở dốc hoàn thủ. Cơ hội, tiểu tử, đây là ngươi bức lão phu vận dụng sát chiêu. Vô số đạo ánh sáng màu trắng bạch đột ngột từ Phong Lệ Phong quanh thân lên cao lên. Trong thời gian ngắn liền xen lẫn lẫn lộn tạo thành 18 đạo màu trắng lưới ánh sáng. Từ bốn phương tám hướng chụp vào Diệp Chân. Cái này màu trắng lưới ánh sáng tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, ngay cả không khí đều bị cắt vô số cái khối nhỏ. Cắt chém qua địa phương, tựa hồ cũng xuất hiện một mảnh chân không. Người hôm nay chết tại lão phu chưa bao giờ trước mặt người khác động tới sát chiêu. Cũng là vinh hạnh của ngươi. Phong Lệ Phong nhe răng cười. Thật sao? Diệp Chân khóe miệng xuất hiện một tia cười nhạo. Thân hình đột ngột trầm xuống, như giống như sao băng hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Cái này màu trắng lưới ánh sáng tại Diệp Chân cảm ứng bên trong hết sức kinh khủng. Diệp Chân tự giác có thể vững vàng đón đỡ lấy đến. Bất quá, cuối cùng vẫn không có mạo hiểm. Dùng ổn thỏa nhất ứng đối phương pháp. Muốn chạy trốn, ngươi trốn được sao? Phong Lệ Phong trong tiếng cười lạnh. 18 đạo màu trắng lưới ánh sáng phương hướng biến đổi, giống như ảnh tùy hình hướng về mặt đất Diệp Chân bao trùm xuống dưới. Vả lại, ngươi lựa chọn chạy trốn phương hướng, đơn giản ngu đến mức cực điểm. Theo Phong Lệ Phong, Diệp Chân nếu là hướng những phương hướng khác trốn, nói không chừng còn có một chút hy vọng sống, nhưng là hướng về mặt đất trốn, tuyệt đối là tải tự tìm đường chết. Một khi Diệp Chân rơi xuống đất, hắn màu trắng lười ánh sáng bao trùm phía dưới, Diệp Chân liền sẽ bị hắn chém thành muôn mảnh. Hậu phương ngoài trăm dặm tầng mây bên trong đang dùng lưu ảnh phù ảnh lưu niệm đoàn anh niên dùng. Hết thị lực xa xa nhìn lấy một màn này, tâm lại treo lên, mắt thấy Diệp Chân tử vong sắp đến. Diệp Chân phía sau cái vị kia kinh khủng khai phủ cảnh vương giả, vì cái gì vẫn chưa xuất hiện đâu? Nếu là Diệp Chân bị giết, hắn lấy ra cái này một tấm vô cùng chân quý lưu ảnh phù, liền triệt để lãng phí. Đang đoàn anh niên kinh ngạc ngay miệng, Phong Lệ Phong con mắt đột ngột ngẩn ngơ, thần sắc trở nên ngạc nhiên vô cùng. Hậu phương loáng thoáng nhìn lấy nơi này đoàn anh niên, cũng không nhịn được dụi mắt một cái. Hắn đột nhiên phát hiện, hắn tìm không thấy Diệp Chân. Phong Lệ Phong thì là trực tiếp trợn tròn mắt, bởi vì Diệp Chân tại dưới mí mắt hắn đột nhiên liền biến mất. 18 đạo màu trắng lưới ánh sáng phảng phất sét đánh. Một đạo lại một đạo xếp rơi vào Diệp Chân biến mất địa phương. Trong thời gian ngắn ngay tại Diệp Chân biến mất địa phương đánh ra một cái sâu đạt mấy chục mét hố to, khơi dậy đầy trời cho bụi, triệt để cản trở phụ cận ánh mắt. Đột nhiên, một loại khó mà ngôn du khiếp đảm cảm giác tại Phong Lệ Phong trong lòng hiển hiện. Cúi đầu nhìn xuống phía dưới sát na, một đạo dài đến 200 mét kim sắc kiếm cương liền từ trong lòng đất phá không mà lên. Vừa rồi, Diệp Chân trực tiếp độn thổ tiến vào lòng đất. Như thế đột ngột tập kích phía dưới, Phong Lệ Phong căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể dùng hộ thể linh giáp cùng nhục thân chọi cứng. Bất quá, Phong Lệ Phong quang hoa bùng lên hộ thể linh giáp, chỉ là đem đạo kim sắc kiếm quang kia cản trở một cái, liền bị xé mở. Không, Phong Lệ Phong phát ra một tiếng tuyệt vọng vô cùng tiếng rít. Ngay cả âm điệu đều biến dạng, đương trong tiếng gào, Phong Lệ Phong cực kỳ hoảng sợ phát hiện hắn thấy được hắn một nửa khác thân thể tại hướng mặt đất rơi xuống. Tâm, gan, phổi, ruột các loại nội tạng đầy trời bay xuống. Tỉnh ngộ lại sát na, mắt tối sầm lại, liền một đầu cắm hướng về phía mặt đất, trực tiếp bị Diệp Chân tâm kiếm kim quang cho chém thành hai nửa. Cái này hạ phẩm linh kiếm phi xương kiếm quả nhiên bất phàm. Còn chưa sử dụng băng linh kiếm sát, vẻn vẹn chỉ là nó đối kiếm cương tăng thêm, liền để tâm kiếm uy lực tăng lên gần ba thành, lại thêm tử linh gia trì, một kiếm lại có thể chém giết chú mạch cảnh thất trọng võ giả. Không tệ, quả thật không tệ. Nhìn lấy trong tay phi xương kiếm, Diệp Chân gương mặt tán thưởng, thân hình khẽ động. Diệp Chân liền cởi xuống Phong Lệ Phong chữ vật giới chỉ. Sau đó quang hoa lóe lên, Phong Lệ Phong thi thể liền bị Diệp Hòa Thuận thu vào một cái khác mai chữ vật giới chỉ bên trong. Ngoại trừ chiến đấu dấu vết, phảng phất từ đến chưa từng xuất hiện, ẩn tại ngoài trăm dặm tầng mây bên trong Đoàn Anh Niên lại là sợ ngây người. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, bản thân cách khá xa, lại thêm kích thích bụi đất trở ngại ánh mắt, trở lại nhìn rõ sở thời điểm, Phong Lệ Phong liền bị chém giết. Đoàn Anh Niên thậm chí không có thấy rõ ràng Phong Lệ Phong là thế nào chết, nhưng là Đoàn Anh Niên có thể xác định chính là hiện trường ngoại trừ Diệp Chân bên ngoài không còn người thứ ba, lại thêm vừa rồi Diệp Chân hư không tiêu thất, cái này khiến Đoàn Anh Niên giật mình không thôi. Tiểu tử này lúc nào trở nên lợi hại như vậy, lại có thể như thế nhẹ nhõm chém giết Phong Lệ Phong. Cái này Phong Lệ Phong, luận tu vi, còn cao hơn ta nhất trọng đâu. Hơi giật mình, Đoàn Anh Niên trên mặt nhưng lại hiện lên một tia nhe răng cười. Nhìn lấy trong tay lưu ảnh phù, khắp khuôn mặt là tốt sắc. Mặc dù lưu ảnh phù không có ghi chép lại Diệp Chân chém giết Phong Lệ Phong một màn kia, nhưng lại rõ ràng ghi chép xuống Diệp Chân cùng Phong Lệ Phong giao thủ, còn có Phong Lệ Phong bị giết một màn kia. Chỉ cần cái này lưu ảnh phù cùng cam như tùng tin chết đưa đến Huyền Nguyệt Tông trong tay, Đoàn Anh Niên dám cam đoan Huyền Nguyệt Tông tuyệt đối sẽ vô điều kiện cùng Trường Sinh giáo liên thủ hạ lực lượng lớn nhất công kích Nhật Nguyệt Thần giáo, nhất cử diệt đi Nhật Nguyệt Thần giáo không có bất cứ vấn đề gì. Ha ha ha ha, tiếng cười khẽ bên trong, Đoàn Anh Niên đem trong tay lưu ảnh phù gắt gao nắm đến ở trong tay. Thân hình khẽ động, liền chuẩn bị nhanh chóng rời đi chỗ này nơi thị phi. Đang muốn khởi hành sát na, đột nhiên phát giác đỉnh đầu khác thường. Ngẩng đầu nhìn lại sát na, một đôi sáng lấp lánh ánh mắt liền nhìn hắn chằm chằm lấy. Đó là một cái lớn chừng bàn tay con mèo, lúc này đang lơ lửng ở đỉnh đầu hắn, theo dõi hắn. Quỷ dị hơn chính là,